Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Ân, người này chính là cái hổ giấy, không có việc gì thích đùa giỡn hạ vô chi thiếu nữ. Phàm là đụng tới cái dám đùa giỡn trở về, dây túng, phỉ phỉ theo bản năng mà co rúm lại một chút. Ngay sau đó buông ra, thản nhiên gật đầu. Tiểu thư, làm ta lưu lại đi, liền tính ngươi muốn đả thương hại ta, cũng xin cho ta lưu lại đi, vô luận muốn phỉ phỉ làm cái gì, ta đều nghe lời, nàng nói ra lời này là xuất phát từ một cái hiểu lầm. Hơn nữa vẫn là Khúc Vân thiết kế ở ngoài, cho nên Khúc Vân nghe xong cũng có chút ngốc, y tử nũng nịu vừa đỡ Phong Nhược Liễu muội tử, như thế nào ở ngươi trong mắt thoạt nhìn giống như là hoàng lão bản giống nhau người. Nhân gia chỉ là xem ngươi khôn khéo, tưởng cho ngươi một cơ hội mà thôi a, quá oan uổng, không vui, mà phỉ phỉ tưởng chính là, gặp được các ngươi giết người, cầu đừng diệt khẩu, liền tưởng lưu mạng nhỏ một cái, khác thật sự muốn như thế nào đều y ngươi còn không thành sao. Ở hoàng lão bản kia nàng tốt xấu còn có điểm kiếm tiền giá trị. Ở trước mặt này giết người không chớp mắt nữ mà đầu trong tay chính mình cũng thật không nửa điểm tác dụng, nàng theo như lời, lưu lại, thực sự là lưu lại mệnh lưu lại, kia hảo, ta nơi này có hai phân hiệp ước, Khúc Vân cuối cùng vẫn là vừa lòng gật đầu. Lưu lại liền lưu lại bái, vừa lúc Vân Thường các khai trương yêu cầu tiểu nhị, tiên phủ trạch nội cũng yêu cầu quản gia nha hoàn xử lý. Đệ nhất phân là cái này triều đình chứng thực thuê hợp đồng. Người tới cấp ta làm công, thu vào không cao, đãi ngộ sẽ so trên thị trường hơi chút hảo điểm, cũng đủ ngươi một người sinh hoạt chi tiêu. Cũng coi như là đáp tạ ngươi phía trước hỗ trợ, phỉ phỉ vừa thấy cũng có chút ngốc. Như thế nào cầu tha mạng liền biến thành cho người ta làm công? Này đệ nhị phân, liền có điểm đặc biệt, ngươi xem một chút liền sẽ minh bạch. Nó hiệu lực cường đại không thể trái bối, nhưng là tuyệt đối hạn chế với mặt trên viết điểm này điều khoản. Sẽ không có cái khác bất luận vấn đề gì, nếu ngươi lựa chọn cái này, về sau chính là chúng ta đồng bọn, đều tổn hại đều vinh, khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng nhất định có thể quá thượng không giống nhau nhân sinh, Khúc Vân đi tới đưa ra một chương cổ. Hương cổ sắc tấm da dê quyển trục. Tài liệu tự nhiên đến từ Miss Ha giá rẻ đổi, văn tự dùng máu tươi viết, chữ viết lại là ngoan ngoãn đến có chút giống là ấu thân thể. Tràn đầy sơn trại cảm, phỉ phỉ đầy cõi lòng do dự mà phô mở sách trục. Chỉ thấy mặt trên đề vì từ giả khế ước đại thể ý tứ là ký tên giả tự nguyện vì phó. Ở không chịu đến tra tấn thả không uy hiếp chính mình sinh mệnh an toàn tiền đề hạ đối chủ nhân. Tuyệt đối phục tùng, mà chủ nhân một phương tác đồng thời gánh vác khởi bảo hộ từ giả an toàn nghĩa vụ. Khế ước thẳng đến một phương tử vong hoặc là hai bên đều đồng ý giải trừ khi trở thành phế. Thải, chăm chú nhìn quyển trục trong nháy mắt, phỉ phỉ đã bị một cổ không thuộc về chính mình thường tức cường đại lực lượng sở kinh sợ. Này chưa bao giờ từng có xa lạ cảm thụ tựa như lần đầu tiên trợn mắt. Lần đầu tiên chạm đến. Lần đầu tiên nghe được thanh âm giống nhau kỳ diệu, cứ việc quyển trục bản thân nhìn làm ẩu rất nhiều tào điểm, nhưng này cảm xúc làm nàng nháy mắt tin Khúc Vân nói hiệu lực rốt cuộc ở thế giới này. Siêu nhân tồn tại bị rộng khắp nhận chi, bọn họ hoặc bí ẩn hoặc trương dương liền sinh hoạt ở mỗi cái người bình thường bên người. Mà cùng bọn họ tiếp xúc lưu lại đủ loại thể nghiệm trải qua. Thì tại Internet thượng rộng khắp truyền lưu. Thật thật giả giả, duy độc biến mất về, làm mát trò chơi, tin tức ngoạn ý nhi này kỳ thật là lên sân khấu trò chơi. Trước Khúc Vân cùng Khang Tư Ni cùng nhau mân mê ra tới. Nguyên nhân gây ra là chính mình cùng Khang Tư Ni khế ước. Tuy rằng Khang Tư Ni tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng là Khúc Vân vẫn là hy vọng vạn nhất chính mình xảy ra chuyện gì không cần liên lụy nàng. Bằng không nhưng như thế nào lại đi vui vui vẻ vẻ liều mạng a. Lăn lộn hai ngày kết quả là Khang Tư Ni khế ước cường đại mà cổ xưa. Còn đề cập đến rất nhiều liền Khang Tư Ni chính mình đều không có tiếp xúc qua huyết mạch văn hóa. tri thức, nàng hiện tại là một chút biện pháp cũng không có, ngược lại là đang không ngừng nếm thử chung. Thông qua kết hợp huyết tộc khế ước phương pháp, từ Rizin chi thư đi học tới ma quỷ khế ước nguyên lý. Cùng kia đoạn thời gian vẫn luôn lan lộn phụ ma học cơ sở tri thức. Lan lộn ra từ giả khế ước như vậy một cái chẳng ra cái gì cả sản phẩm phụ bên này phỉ phỉ là không. Nghi ngờ quyển trục hiệu lực, nhưng là nàng một cái bình thường tầng dưới chót người. Đối siêu nhân thủ đoạn không nửa phần hiểu biết, lúc này nàng chân chính suy xét, là nếu chính mình lựa chọn đệ nhất phân hợp đồng có thể hay không lưu lại mạng nhỏ. Hậu viện truyền đến bay nhanh đào thổ thanh sợ tới mức nàng thỉnh thoảng run một cái giật mình, rời. Đi nàng sẽ không tưởng, nếu chính mình lại được nghèo khổ sinh hoạt, lại làm sao sẽ vì sạch nợ vụ lưu lạc đến cấp hoàng lão bản công tác. Chính mình có điểm tiểu thông minh, nhưng không có hệ thống giáo dục bằng cấp, không có bất luận cái gì chuyên nghiệp tri thức, độc thân lưu lạc ở Tân Yến Đô trong thành. Bất quá là chờ đợi một cái khác hoàng lão bản bắt được Sơn Dương, cân nhắc. Lại thấy đến ngồi ở Khúc Vân phía sau chậm rãi hoãn quá mức tới Nhậm Miên Xương tuy rằng vẻ mặt tiểu tụy, nhưng vẫn là nỗ lực đối chính mình cười chớp chớp mắt trước mắt nữ mà đầu nàng không dám có bất. Luận cái gì đại ý, nhưng là ở chung nhiều năm Nhậm Miên Xương hảo nàng là rõ ràng. Nhậm tỷ sẽ không hại chính mình, phỉ phỉ liễm đi do dự. Kiên quyết lựa chọn đệ nhị phân phụ ma khế ước nếu là tiếp nhận một ngoại nhân xử lý tòa nhà. Thế tất tiếp xúc phân thường đoàn đội các loại bí ẩn, cùng ngoại giới quan hệ, thậm chí các loại vượt qua thế giới này tri thức chờ trung tâm bí mật nếu không có một phần hữu. Hiệu lực chế ước, Khúc Vân là đoạn không yên tâm giao cho người một nhà ở ngoài bất luận kẻ nào nhúng tay. Mà tiên phủ mọi người yêu cầu vội vàng tăng lên chính mình. Nào lo lắng này đó việc vặt, bởi vậy, sớm liền có mượn ma pháp khế ước, tìm cái thích hợp người đến tự nguyện giúp đỡ tâm tư, mà ma quỷ khế ước vận tác nguyên lý. Yêu cầu ký hợp đồng người chân chính dựa vào chính mình bản thân ý nguyện tiếp thu mới có thể có. Hiệu lực, giống cầm đao giá cổ không thiêm liền khoảnh khắc loại tình huống. Ký hợp đồng người kỳ thật là vô luận như thế nào nỗ lực cũng thiêm không được. Cho nên Khúc Vân biết phỉ phỉ có thể ký xuống khế ước. Đã nói lên nàng là thiệt tình quy phụ chính mình, tự có thể yên tâm. Theo phỉ phỉ một giọt hiến máu dừng ở khế ước quyển trục thượng. Một trận quang ảnh tung bay, Khúc Vân chế tác thời khắc họa hình tròn ma pháp trận chợt ở hai người dưới chân triển khai. Hiến máu nhan sắc phác họa chú ngữ nối liền mỗi một chữ phù. Quang mang chung lóng lánh chính là chói mắt đỏ tươi, khế ước thành lập hoan nghênh trở thành vân. Thường tiên phủ một phần tử, người sẽ thích này phân tân công tác, Nhậm tỷ tiểu tích dịch các ngươi đều đi về trước đi. Tân phòng gian còn có không ít yêu cầu thu thập đi. Phỉ phỉ cùng ta tới, giúp một chút, cũng hảo sớm chút thói quen nơi này công tác hậu viện hoàng lão bản bị trói thành kỳ quái bộ dáng. Cuộn tròn trên mặt đất quay cuồng, chỉ là lăn đến nhất định khoảng cách, liền sẽ như là đánh vào cái gì nhìn không thấy trên vách tường. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt đất có cùng loại vừa rồi huyết khế có hiệu lực khi giống nhau ma pháp trận tự. Phù bí ẩn trên mặt đất bùn đất thượng lại là Khúc Vân mân mê ra tới tiểu pháp trận. Đơn giản thực dụng, ngăn cách thanh âm, đem bên trong đồ vật vây khốn. Nhưng là Khúc Vân hiện tại thực lực có thể nắm giữ pháp trận thật sự quá cơ sở. Cơ sở đến người thường toàn lực đá đánh vài phút cũng đủ để phá vỡ trình độ. Hiện tại dùng để vây khốn bị trói đến giống biến thái tiểu điện ảnh giống nhau hoàng lão bản lại là. Vậy là đủ rồi, bên cạnh Khang Tư Ni đang ở đào hố. Mau đến mang theo tàn ảnh, thấy Khúc Vân ra tới ngừng tay thượng sống, vẻ mặt ghét bỏ mà bĩu môi. Hắn có bệnh, quá khó uống lên, hồ sâu như vậy thật sự đủ rồi. Nếu là có người tới phiên sợ là tàng không được. Hết chương.